Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3344, Thiên Đạo Thánh Khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Hằng Thánh Vương đệ nhất 3344 chương Thiên Đạo Thánh Khí. Thời không cấm địa sơn trường thành tựu đại thánh, một lời không nói, kéo dài qua hư không, trong nháy mắt đi vào âm dương thánh chủ trước người, khởi động một phương thánh vực chấn đè xuống âm dương thánh chủ vừa mới cái kia lời nói, lại để cho hắn thật sự nổi giận. Oanh, song phương thánh vực đối chiến, bộc phát ra một tiếng vang thật lớn. Bên kia tà chủ lại lần nữa chống lại thời không thánh chủ. Đại thánh cuộc chiến lại mở, tứ đại thánh vực tại thời không trong cấm địa va chạm đan vào, lẫn nhau thôn phệ, khiến cho cái này phiến thiên địa lúc giữa đại đạo trở nên hỗn loạn không trật tự, nhấc lên từng đợt đại đạo phong bạo. Sơn trường vừa mới thành tựu đại thánh, nhìn như già nua, nhưng chiến lực kinh người. Song phương vừa mới giao thủ, sơn trường thánh vực đối với âm dương thánh chủ liền bày biện ra áp chế thái độ. Nơi đây tuy rằng được xưng thời không cấm địa, nhưng dù sao là sinh mệnh thánh địa. Mà sơn trường là chủ nhân nơi này, sinh mệnh chi thạch tản ra từng đợt năm màu thần quang, rót vào sơn trường thánh vực chi ở bên trong, lại để cho hắn thánh vực đạt được liên tục không ngừng lực lượng. Âm dương thánh chủ thánh vực tại sơn trường thế công bên dưới, bắt đầu không ngừng co rút lại. Bên kia tà chủ vừa mới bị thời không thánh chủ cùng âm dương thánh chủ liên thủ đả thương, hôm nay chống lại thời không thánh chủ một người, lại cũng không có cái gì ưu thế. Đương nhiên, tu luyện tới đại thánh cấp bậc này, chiến lực chênh lệch đã không lớn. Coi như là một phương có thể chiếm cứ thượng phong, đều muốn đem đối phương triệt để trấn áp, thời gian ngắn cũng không có khả năng thực hiện. Oanh, oanh, oanh, đại thánh cuộc chiến còn đang tiếp tục, tứ đại thánh vực đã thúc giục đến mức tận cùng, tách ra riêng phần mình vầng sáng, tràn ngập chỉnh phiến thiên địa. Ngoại trừ thời không trong cấm địa người, đại thiên thế giới sinh linh, xuyên thấu qua tọa độ không gian, đã thấy không rõ bên trong cuối cùng xảy ra chuyện gì. Thời không trong cấm địa, đại đạo phong bạo quét sạch bốn phương. Tọa độ không gian sớm đã mai một, Tô Tử Mặc, Điệp Nguyệt, Hầu Tử đám người bị ép lưu ở nơi đây, mắt thấy cái này kinh thiên động địa có 102 cuộc chiến. Điệp Nguyệt âm thầm nhíu mày, nhẹ lẩm bẩm nói, may mắn còn dư lại ba đại thánh địa chi chủ không có hiện thân, nếu không tà chủ, sơn trường căn bản nhịn không được. Tô Tử Mặc trầm ngâm nói. Chẳng lẽ cái kia ba vị thánh địa chi chủ, là đang lo lắng ma chủ, quỷ mẫu cùng địa ngục chi chủ, gặp có cái gì động tác mới có chỗ cố kỵ? Cũng chưa chắc, Hầu Từ tự hầu nghĩ đến cái gì, nói. Cũng có khác một loại khả năng, chính là thời không thánh chủ cùng âm dương thánh chủ, có tuyệt đối nắm chắc chân áp tà chủ, sơn trường hai người còn dư lại ba vị thánh chủ tự nhiên không cần phải ra tay. Tô Từ mà khẽ nhíu mày, Hầu Từ mà nói, lại để cho hắn sinh ra một tia lo lắng. Sơn trường thành tựu đại thánh về sau thời không thánh chủ âm dương thánh chủ mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng tựa hồ cũng không có để ở trong lòng, nhưng là một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay tư thái. Hừ, nhưng vào lúc này, thời không thánh chủ toát ra một tia không kiên nhẫn, lãnh đạm nói. Tà chủ, năm đó ngươi chỉ là thánh nhân, không có cơ hội thử xem cái này thánh khí, hôm nay liền cho ngươi một cái cơ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời còn chưa dứt thời không thánh chủ hướng lấy phía trước một ngón tay. Ầm ầm, tà chủ trên đỉnh đầu hư không đột nhiên vỡ ra, một cái huyền hoàng chi sắc 9 tầng bảo tháp từ trên trời giáng xuống, tản ra vô tận uy áp trùng trùng điệp điệp chấn áp xuống tới. Chỗ này bảo tháp xuất hiện, thiên địa đều phát ra từng đợt rên rỉ. Không phải nói ở đây các vị chí tôn, đã liền cửu thiên thánh nhân chứng kiến chỗ này bảo tháp, trong đôi mắt đều toát ra một tia sợ hãi. Chỗ này huyền hoàng chi sắc 9 tầng bảo tháp tựa hồ ẩn chứa một cỗ vô thượng thiên địa uy nghiêm. Loại này uy nghiêm, thậm chí đã vượt qua đại thánh. Tà chủ thần sắc ngưng trọng, thân hình đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đầy trời tinh quang chảy xuôi thành sông, trên mặt sông, lẳng lặng nổi lơ lửng một chiếc cực lớn linh thuyền, bên trong chờ đầy lấy vô số cảnh trong mơ. Oanh, bảo tháp hàng lâm, vô số cảnh trong mơ nghiền nát. Chỉ là ngắn ngủi đối kháng về sau, cái kia chiếc linh thuyền liền ầm ầm nổ sụp đổ, tà chủ thân hình một lần nữa nổi lên, đã là đầy người nhuốm máu, sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Ha ha, thời không thánh chủ khẽ cười một tiếng, nói, cái này thiên địa huyền hoàng tháp tư vị như thế nào đây? Tà chủ không đáp, thân hình đã là lung lay sắp đổ, nhìn điệu bộ này, có thể hay không vượt qua tiếp theo công kích đều là không biết. Bên kia, âm dương thánh chủ đột nhiên ném ra ngoài một bức họa cuốn. Bộ dạng này họa quyền ở bên trong, lấy cửu cung làm lúc đầu, không ngừng diễn biến, hiển hóa bát quái thất tinh, lục mang ngũ hành, tứ tượng tam tài, cuối cùng định dạng tại âm dương lưỡng nghi lên. Bộ dạng này họa quyền tựa hồ cuối cùng thiên địa huyền bí, diễn biến vũ trụ hồng hoang. Oanh, Sơn Trường Thánh Vực cũng bị cái này bức họa cuốn chân áp đến phá thành mảnh nhỏ, cho dù có sinh mệnh chi thạch liên tục không ngừng tiếp tế, đều chống đỡ không nổi. Lão già kia, Âm Dương Thánh Chủ cười lạnh nói, cái này thái cực đồ không dễ chịu đi. Thời không âm dương hai đại thánh chủ riêng phần mình tế ra một kiện thánh khí, lại trong nháy mắt cải biến thế cục trọng thương Sơn Trường, Tà Chủ. Sơn Trường, Tà Chủ hai người thánh khí tại đây tọa thiên địa huyền hoàng tháp cùng thái cực đồ trùng kích bên dưới, đã triệt để nghiền nát ảm đạm không ánh sáng. Cái này hai kiện thánh khí, Tô Tử Mặc cảm thấy một hồi tim đập nhanh, dù là vừa mới thánh chủ hàng lâm, đều không có mang cho hắn loại này sợ hãi cảm giác. Hầu Tử đột nhiên nói. Ta nghe sư tôn đề cập qua một miệng, ngũ đại thánh chủ sở dĩ cường đại, không thể chiến thắng, chủ yếu là bởi vì bọn hắn riêng phần mình nắm trong tay một kiện thiên đạo thánh khí. Thiên đạo thánh khí, Tô Tử Mặc đại cao mày. Hầu Tử gật gật đầu, nói. Nghe nói, thiên đạo thánh khí ở bên trong ẩn chứa diệt sát đại thánh lực lượng. Tô Tử Mặc chờ tâm thần người ta dùng mình, thánh nhân ở giữa đại chiến, chỉ có thể phân ra thắng bại, khó có thể triệt để phân ra sinh tử. Thánh nhân lực lượng không đủ để long diệt nói. Mà đại đạo bất diệt thánh nhân bất tử, chỉ có đại thánh mới có được tan vỡ đại đạo lực lượng. Đại thánh giữa cũng là như thế, đại thánh cuộc chiến rất khó đem đối phương triệt để giết chết. Nhưng nếu đúng như hầu tử nói, có được thiên đạo thánh khí thời không âm dương hai đại thánh chủ, liền đã có được diệt sát đại thánh lực lượng. Tô Tử Mặc nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thế nói đến cái gọi là thiên đạo thánh khí trong lực lượng có lẽ đã vượt qua đại thánh, ngũ đại thánh chủ làm sao sẽ có được loại binh khí này? Không biết, hầu tử lắc đầu nói, sư tôn đối với cái này sự tình giữ kín như bưng, không muốn nhiều lời. Dừng lại, hầu tử lại nói, sư tôn thủy chung không muốn cùng ngũ đại thánh chủ phát sinh xung đột cũng hẳn là có chỗ kiêng kỵ. Trách không được, Tô Tử Mặc chợt nói. Ma chủ, quỷ mẫu, địa ngục chi chủ ba người thủy chung không có hiện thân, phải là e ngại ngũ đại thánh chủ trong tay thiên đạo thánh khí. Nghĩ lại giữa Tô Tử Mặc lại sinh ra một tia nghi hoặc nhíu mày hỏi. Nếu như ngũ đại thánh chủ nắm trong tay thiên đạo thánh khí, năm đó cùng tứ đạo đứng đầu một trận chiến, tại sao lại không công mà lui? Cụ thể tình hình ta cũng không biết. Hầu tử nói, chỉ là nghe sư tôn nói, ngũ đại thánh chủ thiên đạo thánh khí tựa hồ tại tam thập tam thiên không có phát huy ra chính thức lực lượng. Đúng rồi, Tô Tử Mặc gật gật đầu. Đây cũng chính là vì sao, ma chủ ba người không chịu đơn giản ly khai tam thập tam thiên nguyên nhân. Mà ngũ đại thánh chủ Minh Hiền cũng ý thức được điểm này, cho nên mới muốn nhờ cơ hội này, dụ dỗ tứ đạo đứng đầu đi ra. Chỉ tiếc ma chủ ba người không muốn lấy thân mạo hiểm. Chỉ có tà chủ hàng lâm chân thân, tấu chương xong, cách chương.